Đương nhiên những lời này nói thầm trong lòng, lỡ như thằng biến thái này khó ở lại quánh tôi thì sao? Tôi lại nhu nhược nói. Vậy ngươi nói làm sao đây? Ta thật sự không có tiền, ba ta cũng không có. Trung Nguyên tự nghĩ một lúc đáp. Như vậy đi, anh gần đây đang định mời giáo viên rèn luyện, chưa tìm được ai thích hợp, nếu không em làm đi, đến lúc đó anh sẽ trả lương cho. Tôi nuốt nuốt nước miếng, nghĩ là mình đang nghe nhầm. Rèn luyện, Trung Nguyên nhớn mày nhìn tôi. Em không muốn, không muốn thì đem tiền ra. Tôi cuống quýt lắc đầu không phải, ta đương nhiên nguyện ý, nhưng mà tại sao ngươi phải mời người tới rèn luyện? Rèn cái gì mới được? Trung Nguyên đáp, chạy bộ chơi bóng, vận động, chẳng lẽ anh lại tự chơi với mình à? Tôi yên lặng gật nhẹ đầu, không nói gì. Trung Nguyên lại hỏi, em còn vấn đề gì không? Ta muốn hỏi một chút Trung Nguyên, bộ ngươi cảm thấy mình nghèo khó lắm sao? Tôi còn chưa gặp qua người nghèo nào còn dành chú ý tới việc rèn luyện thân thể gì nha. Trung Nguyên mặt không đỏ tim không loạn đáp, anh đương nhiên nghèo, chứ không tại sao phải mời một người rèn luyện không phải tốn tiền. Tôi cuối cùng cảm thấy đáp án này của hắn cũng có vẻ khớp. Tôi với Trung Nguyên lại thảo luận chi tiết về vấn đề trái phiếu sức lao động, cuối cùng nhất trí. Tiền trong chi phiếu của tôi hoàn toàn thuộc về sở hữu của Trung Nguyên, mỗi tháng hắn phát cho tôi 200 đồng tiêu vặt nhưng đổi lại tôi được giữ thẻ cơm của hắn, chừng nào tôi trả hết nợ mới phải trả lại, căn cứ vào giá trị em máy ảnh xấu số cùng với giá trị sức lao động hiện tại trên thị trường, hạn trả nợ định là 15 tháng, đương nhiên nếu biểu hiện của tôi tốt có thể rút ngắn lại. Ngoại trừ kỳ hạn trả nợ làm tôi thấy uất ức ra thì những điều kiện còn lại cũng khỏe, dù sao chi phiếu của tôi cũng chả có mấy đồng, hơn nữa cứ. gocchuyenaudio.com Thế này không phải lo lắng chuyện tiền cơm, nhưng 15 tháng, trời ơi, 15 tháng đằng đẵng cách chương.